Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115 hiểu lầm. Danh phận: Đương Hoàn Tông đáp ứng cùng chính mình ở bên nhau sau, Không Hầu đại não liền mất đi bình thường tự hỏi năng lực. Đang nói ra bản thân tâm ý khi, nàng không có suy xét Hoàn Tông cự tuyệt nàng sẽ như thế nào. Nàng hiện tại đầu óc, thậm chí không kịp chờ chưa đầy vui sướng, liền đem trong lòng tưởng nói buột miệng thốt ra. Nàng cùng Hoàn Tông ở bên nhau ở chung đã hơn một năm thời gian, sớm đã dưỡng thành có cái gì liền nói cho hắn thói quen. Cho nên tới rồi giờ khắc này, nàng thói quen so đại não phản ứng càng nhanh chóng. Trộm ở bên nhau chính là làm tất cả mọi người không biết chúng ta ở bên nhau ý tứ. Hoàn Tông ánh mắt sâu kín nhìn Không Hầu. Hắn không có nói quá nhiều nói, nhưng là cái này ánh mắt liền để thiên ngôn vạn ngữ. Ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nói. Không Hầu thanh âm càng ngày càng nhỏ, cảm thấy chính mình giống như là đùa bỡn cảm tình lại không nghĩ phụ trách nhân cha. Ta ý tứ là nói, làm trưởng bối tiếp thu chúng ta ở bên nhau, tổng phải có tuần tự tiệm tiến quá trình. Nếu là tùy tiện làm cho bọn họ biết chúng ta có tình yêu nam nữ, bọn họ nói lời phản đối, chẳng phải là bị thương lẫn nhau cảm tình. Sư phụ ta thực thích ngươi, sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau. Hoàn Tông xem Không Hầu, ngươi không cần có này băn khoăn. Không Hầu có chút chột dạ liếm liếm khóe môi. Ta ý tứ là, ta bên này trưởng bối, ta bái nhập sư môn không đến 10 năm, sư môn tam đại trong vòng đều không người tìm đạo lữ. Ta yêu cầu tìm cái thời gian, làm cho bọn họ tiếp thu ngươi. Ta hiểu được. Hoàn Tông gật đầu, ôn nhu sờ sờ Không Hầu phát đỉnh. Ta sao bỏ được ngươi, khó xử. Đỉnh đầu tay ấm áp to rộng, thân là một cái mới vừa thông báo khiến cho đối phương chịu ủy khuất nhân cha. Không Hầu lại là áy náy lại là khổ sở, ôm lấy Hoàn Tông cánh tay, thề nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Money, lời này xuất khẩu như thế nào càng giống nhị tam lưu thoại bản chung lừa nữ chủ nhân ông vô tình lang. Hảo, Hoàn Tông duỗi tay đem Không Hầu ủm tiến trong lòng ngực. Cái này động tác có chút thật cẩn thận, phảng phất lâu hạn lữ nhân rốt cuộc tìm được rồi thuộc về chính mình ốc đảo. Đã vui sướng, lại sợ này chỉ là một hồi ảo cảnh. Hoàn Tông, ngươi ngực nhảy đến thật nhanh. Hoàn Tông nhị tiêm ửng đỏ, ôm lấy Không Hầu, tay lại không có buông ra. Ngươi nghe lầm money, thật sự. Không Hầu cắm gác ở ngực hắn, ngửa đầu xem hắn. Nàng nhìn đến Hoàn Tông cổ bạch lộ ra phấn, thoạt nhìn phá lệ hảo sờ, phá lệ ăn ngon. Thật sự, Không Hầu ha ha cười, vươn ma chảo nhanh chóng sờ soạng hai hạ Hoàn Tông cổ. Xúc cảm thực hảo. Hoàn Tông vội dùng tay che lại cổ, một tay ôm Không Hầu. Không cần nghịch ngợm money, ngươi đều đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Ta sờ sờ ngươi cổ, như thế nào chính là nghịch ngợm. Không Hầu vốn đang có vài phần ngượng ngùng, bất quá nhìn Hoàn Tông cổ trở nên càng ngày càng hồng, nàng nội tâm cuộn bách cảm không chỉ có biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại vươn đôi tay, ôm lấy Hoàn Tông cổ, vẫn là nói, ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau là gạt ta, ngươi căn bản là không thích ta. Nghe được lời này, Hoàn Tông tức khắc luống cuống tay chân ôm lấy Không Hầu eo. Cũng không phải, ngươi muốn sờ liền sờ đi. Hắn nâng lên cằm, giống như là sắp khẳng khái phó nghĩa dũng sĩ. Không Hầu một bên cười, một bên không chút khách khí vươn ra ngón tay, ngoéo một cái Hoàn Tông hầu kết. Hoàn Tông bị Không Hầu động tác ngứa đến sau này ngưỡng ngưỡng. Chính là nghĩ đến Không Hầu mới vừa rồi nói, lại đem đầu duỗi trở về. Này sống thoát thoát chính là đàng hoàng dân nam bị ác bá nữ đùa giỡn lại không dám phản kháng hiện. Trường, Không Hầu sư muội, ngươi, đây là đang làm cái gì? Vật Xuyên trong tay dẫn theo một rổ linh quả. Thấy trọng tỷ chân nhân viện môn không quan, liền trực tiếp bước lên bậc thang, đang chuẩn bị ở cửa kêu một tiếng trọng tỷ chân nhân khi hắn liền nhìn đến trọng tỷ chân nhân sắc mặt rối rắm, mặt đỏ tai hồng bị Không Hầu sư muội đè ở dưới thân. Hảo hảo một cái nhẹ nhàng công tử, chân tay co cóng, thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ. Một lòng chỉ nghĩ đùa giỡn Hoàn Tông, hai nhị không nghe thấy viện ngoài cửa sự. Không Hầu căn bản không biết Vật Xuyên liền đứng ở viện cửa, cho nên nghe được Vật Xuyên thanh âm sau, nàng quay đầu nhìn mắt biểu tình ngưng trọng Vật Xuyên, buông ra tay từ Hoàn Tông trên người nhảy xuống tới. Vật Xuyên tâm tình thập phần phức tạp. Hắn cho rằng Long Phượng Đỉnh sẽ làm trọng tỷ chân nhân đối tiểu sư muội có mưu đồ gây rối chi tâm. Kết quả nhân ra trọng tỷ chân nhân là cái chính nhân quân tử, ngược lại là Không Hầu sư muội, thế nhưng làm ra loại này lệnh người kiếp sợ sự. Xem trọng tỷ chân nhân kia vẻ mặt biệt nữ lại khó xử bộ dáng, liền biết hắn là bị sư muội cưỡng bức. Lưu Quang Tông nhất có tiền đồ đệ tử, tuổi trẻ nhất phong chủ, tu chân giới vô số tu sĩ kính ngưỡng trọng tỷ chân nhân. Thế nhưng bị sư muội như thế đối đãi, là hắn dạy sư muội vô phương a, làm cho trọng tỷ chân nhân mặt. Vật Xuyên khó mà nói Không Hầu cái gì, đành phải cười theo nói, trọng tỷ chân nhân, đây là trên núi Tân Gia linh quả, không phải cái gì khó được đồ vật, còn thỉnh chân nhân không cần ghét bỏ. Vật Xuyên huynh khách khí, Hoàn Tông biểu tình có chút không được tự nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình cùng Không Hầu đùa giỡn một màn sẽ bị Vật Xuyên phát hiện. Hắn đứng dậy sửa sửa có chút nếp uốn áo ngoài, tiếp nhận Vật Xuyên đưa qua rổ, nhịn không được duỗi tay sờ sờ cổ. Nơi đó tê tê dại dại, hắn tưởng sờ sờ, chú ý tới trọng tỷ chân nhân cái này động tác. Vật Xuyên sấn hắn không chú ý, quay đầu chừng mắt nhìn Không Hầu liếc mắt một cái, quả thực vô pháp vô thiên, liền trọng tỷ chân nhân cũng dám đùa giỡn. Không Hầu yên lặng che mặt, muốn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Vật Xuyên bất đắc dĩ thở dài, cùng Hoàn Tông khách khí vài câu, nhưng là xem trọng tỷ chân nhân muốn nói lại thôi, trong lòng càng thêm chột dạ, rốt cuộc ngồi không được, liền tìm cái lý do cáo từ. Không Hầu sư muội, ngươi cũng cùng ta cùng nhau tới. Vật Xuyên đứng dậy nhìn mắt còn có tâm tình uống trà Không Hầu, chiều Hoàn Tông chắp tay thi lễ hành lễ nói, chân nhân, tại hạ giáo muội không nghiêm, xin lỗi. Vật Xuyên huynh không cần như thế, ta cùng với Không Hầu. Hắn tưởng nói hắn cùng Không Hầu là lượng tình tương duyệt, lại đột nhiên nhớ tới Không Hầu nói qua, tạm thời không thể để cho người khác biết bọn họ quan hệ. Vì thế đành phải ba phải cái nào cũng được nói, Vật Xuyên huynh không cần tức giận. Ta cùng với Không Hầu chính là chí giao hảo hữu, trong lén lút chỉ đùa một chút, không cần thật sự nghe được lời này. Vật Xuyên càng thêm xấu hổ, trọng tỷ chân nhân không hổ là Lưu Quang Tông cao đồ, hành sự có phong độ, liền loại này thời điểm đều còn cố kỵ Không Hầu sư muội mặt mũi. Vật Xuyên nhịn không được lại tưởng chừng Không Hầu, nhân ra đem nàng đương bạn tốt, nàng lại đối người mưu đồ gây rối, đối lý không đối lý. Không Hầu đi theo Vật Xuyên duỗi tay, lâm ra cửa thời điểm, nàng lặng lẽ cấp Hoàn Tông so một cái hôn gió tư thế. Hoàn tông mặt lại lần nữa hồng như ánh nắng chiều. Tay phải nắm tay, để ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Sau đó nho nhỏ, nhẹ nhàng, chiều không hầu làm một cái cơ hồ nhìn không ra là hôn gió hôn gió. Nhìn đến hắn cái này động tác, không hầu cười đến mi mắt cong cong. Chờ vật xuyên xoay người vọng lại đây khi nàng lại khôi phục ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Thấy nàng như vậy, vật xuyên lại là tức giận lại là buồn cười. Nhưng là loại sự tình này khả đại khả tiểu, hắn không thể làm sư muội luôn là chiếu tính tình hành sự. Kia không phải yêu quý nàng, mà là hại nàng. Sư huynh, không hầu thấy vật xuyên sắc mặt khó coi, đi theo hắn phía sau không dám tùy tiện nói bậy. Người à ngươi, vật xuyên thở dài, muốn trách cứ không hầu vài câu, chính là xem nàng tội nghiệp tiểu bộ dáng, lại luyến tiếc nói nàng vài câu lời nói nặng, tế luộn lên, việc này còn muốn trách sư phụ, nếu không có hắn đem thiên địa hòa hợp âm dương long phượng đỉnh cho không hầu, lại như thế nào sẽ làm không hầu sinh ra bực này tâm tư. Phía trước sư muội còn không có xuất quan thời điểm, hắn lo lắng trọng tỷ chân nhân đối sư muội làm chút cái gì. Hiện tại hắn đầu tiên muốn lo lắng là sư muội có khả năng đối trọng tỷ chân nhân làm cái gì. Sư huynh, không hầu chiều vật xuyên nháy mắt, đầy mặt vô tội. Vật xuyên trầm mặc một lát, ngươi hành sự uyển chuyển chút. Chúng ta tu chân giới tuy rằng không giống phàm trần giới chú trọng nam nữ đại phòng, nhưng ngươi như vậy cũng quá mức rõ ràng, đến lúc đó ngoại giới truyền cái gì tiểu sư muội đối trọng tỷ chân nhân mưu đồ gây rối, trên mặt nên có bao nhiêu nan kham. Không hầu sửng sốt một chút, nàng còn tưởng rằng vật xuyên sẽ nói một đống lớn đạo lý, không nghĩ tới là cái này. Sư huynh, không cần ủy khuất chính mình. Vật xuyên lời nói thấm thía nói, thế gian vạn vật đều nhưng tượng cầu, chỉ có cảm tình không được. Nếu các ngươi không thích hợp, liền không cần lì lợm la liếm mà đi thuận theo tâm ý, không cần chính mình chịu ủy khuất, càng không cần lấy ái vì danh làm thương tổn những người khác. Sự vật xuyên xem qua rất nhiều tình yêu bi kịch, có người cầu mà không được, lì lợm la liếm đem chính mình làm cho vạn phần chật vật, có người đem thích người coi là sở hữu vật, đánh ái cờ hiệu, thương tổn sở hữu tới gần đạo lữ khác phái, còn có nhân ái đến không hề điểm mấu chốt, bị lạc chính mình, làm ra vô pháp vãn hồi hồi sự. Hắn sợ không hầu đi vào những người này vết xe đổ, sở hữu những lời này khả năng cũng không thảo hỉ. Hắn như cũ muốn nói ra tới, không hầu hơi giật mình. Nàng cho rằng vật xuyên đại sư huynh sẽ nói nàng ném tông môn mặt mũi, không nghĩ tới lại là nhắc nhở nàng đừng cho chính mình lâm vào nan kham hoàn cảnh. Thấy nàng ngơ ngác nhìn chính mình, vật xuyên thở dài nói, ta cũng không phải phản đối ngươi tâm duyệt trọng tỷ chân nhân, chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi chính mình. Nếu là hữu dụng được với sư huynh địa phương, cứ việc mở miệng, đó là thực xin lỗi. Vật xuyên đại sư huynh, kỳ thật ta cùng hoàn tông hắn, vật xuyên sư bá, không hầu sư thúc mấy cái nội môn đệ tử lại đây. Nhìn thấy bọn họ ở, cung cung kính kính hành lễ, không hầu đối bọn họ cười cười, đãi bọn họ đi xa. Vật xuyên vỗ vỗ nàng vai, ai chưa từng niên thiếu quá, có yêu thích người cũng không sai, nhưng là phải chú ý đúng mực cùng thủ đoạn, đừng cho người xem thấp ngươi, chụp chân vai thượng tay. Ấm áp mà lại kiên định, không hầu cúi đầu, nhỏ giọng nói tạ. Vật xuyên cười, nhà của chúng ta không hầu tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều người thích ngươi, nếu là trọng tỷ chân nhân dám không thích, Đó chính là hắn mắt áp phích có vấn đề. Bội thành Lưu Quang tông loại, thân truyền các đệ tử đều ở làm nghênh đón các tông môn khách khứa chuẩn bị công tác. Trong tông môn các trưởng lão lại canh giữ ở chủ tông chính điện ngoài cửa lớn. Chính điện trên không, mây đen dày đặc, lôi điện lập lòe, toàn bộ không trung đen nghìn nghịt một mảnh, phảng phất trong chớp mắt liền phải sập xuống. Đạo thứ nhất kiếp lôi đánh xuống sau, thực mau lại đánh xuống bảy đạo. Chính điện kiến trúc tài chất xưng được với thủy thiên tài địa bảo, ở kiếp lôi lực lượng hạ đã trở nên cháy đen. Mọi người chỉ loáng thoáng nhìn đến đất trống thượng ngồi xếp bằng người. Oanh, đạo thứ 9 kiếp lôi đánh xuống, thô to như long thân tím lôi, làm vài vị hộ pháp trưởng lão đều nhịn không được sau này lui lại mấy bước. Toàn bộ Lưu Quang tông bị lôi quang bao vây, cuối cùng một đạo kiếp lôi đem chủ tông chính điện chém thành một cái hố, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Bội thành cửa thành, Cửu Phượng môn một vị trưởng lão dưới chân dừng lại, ngửa đầu nhìn từ bầu trời bỗng nhiên phiêu xuống dưới vũ. Có người độ kiếp thành công, trận này vũ ẩn chứa mây tía cùng linh khí, độ kiếp thành công người tu vi ít nhất đạt tới hóa hư cảnh. Toàn bộ Lưu Quang tông có khả năng nhất độ kiếp chính là tông chủ Kim Nhạc. Chính là Kim Nhạc tu vi đã 4-500 năm chỉ trệ không tiến, như thế nào bỗng nhiên liền thông suốt. Hết chương.